Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2641, cân sức ngang tài. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú. Sở Hành Vân lại thật lâu không có nói. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, ma tộc sự tình, tạm thời không đề cập tới. Mấu chốt là các ngươi Long Phượng Kỳ Lân tam đại chủng tộc. Phải chăng nguyện ý gác lại phân tranh, trùng kiến yêu tộc, cái này, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người mặc dù vẫn như cũ phi thường hiếu kỳ, muốn biết rõ ma tộc phải chăng cũng vào yêu tộc, nhưng mọi người cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải tò mò thời điểm, đối với mọi người tới nói, hiện tại trọng yếu nhất sự tình, liền là xác định yêu tộc cùng long tộc ở giữa ở chung hình thức. Tại Sở Hành Vân khuyên bảo phía dưới, Tứ Hải Long Vương cũng đã nghĩ rất rõ ràng. Diệt đi trước mắt yêu tộc đại quân mặc dù rất đơn giản. Thế nhưng là chân chính nghĩ triệt để diệt tuyệt yêu tộc. Lại là khó càng thêm khó. Gần như không có khả năng. Bởi vậy, cho dù hôm nay ở chỗ này, đem tất cả yêu tộc đại quân đều chém tận giết tuyệt. Đối long tộc tới nói, cũng chỉ có chỗ xấu. Mà không có bất kỳ chỗ tốt. Hôm nay giết chóc, tất nhiên đối ngàn vạn năm sau, tân sinh yêu tộc kết xuống tử thù. Mà khi đó yêu tộc cùng long tộc ở giữa, liền lại không bất luận cái gì sâu xa. Hai bên chỉ có cừu hận tình huống dưới, long tộc một khi rơi vào hạ phong, liền tất nhiên đối mặt với bị diệt tuyệt cục diện. Bởi vậy, giết sạch trước mắt yêu tộc cũng đã trở thành rất ngu xuẩn lựa chọn. Vô luận tương lai như thế nào, Tứ Hải Long Vương cũng đã có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không giết sạch trước mắt yêu tộc đại quân. Giết tất nhiên không thể giết, có thể tiếp tục bỏ mặc yêu tộc phát triển tiếp, hiển nhiên cũng là tuyệt đối không được. Nếu như không quản không hỏi, nhiều nhất mấy chục vạn năm, yêu tộc liền sẽ triệt để khôi phục nguyên khí, lần nữa nắm giữ diệt tuyệt long tộc tiềm lực. Đến lúc kia, hai bên quan hệ trong đó chỉ sợ cũng nghịch truyền. Đến lúc kia, liền là long tộc nhìn yêu tộc sắc mặt, khẩn cầu yêu tộc không muốn đổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, kiêu ngạo long tộc, làm sao có thể đem tự thân an nguy đặt ở yêu tộc trong tay? Kiêu ngạo long tộc, làm sao có thể dựa vào vẫy đuôi mừng chủ, đến kéo dài hơi tàn? Trái cũng không phải, phải cũng không phải, hai loại lựa chọn, đều là long tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà Sở Hành Vân nói lên ý nghĩ, mặc dù mạnh mẽ nghe, quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Thế nhưng là nếu như ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghĩ suy nghĩ một cái, kỳ thật chưa chắc không có đạo lý. Từ thiên đạo hạ xuống pháp tắc có thể nhìn ra, yêu tộc là thượng thiên sủng nhi, tất nhiên là đời kế tiếp vạn tộc chí tôn. Long tộc xuống dốc, đã là thượng thiên chú định, là không thể sửa đổi. Tất nhiên biết rõ kết quả. Vậy tại sao không đem long tộc nhập vào yêu tộc, trở thành sắp quật khởi một đời mới vạn tộc chí tôn một phần từ đây? Long tộc cùng yêu tộc, kỳ thật liền là hoang cổ thời đại sớm nhất kỳ tam đại chủng tộc long tộc. Phượng tộc, kỳ lân tộc, tam tộc ở giữa đại chiến từ khai thiên ban đầu, một mực đánh tới hôm nay. Kéo dài đại chiến phía dưới, phượng tộc cùng kỳ lân tộc, bị đánh sát nhập lên. Tạo thành yêu tộc, lúc đến bây giờ, long tộc lấy nhất tộc chi lực, là vô luận như thế nào, cũng không pháp đối kháng hai tộc đại quân xâm nhập. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, long tộc hiện tại đứng ở tuyệt đối cường thế địa vị. Có được diệt tuyệt yêu tộc thực lực và có thể, ở hiện tại tiết điểm này, long tộc cùng yêu tộc sát nhập, đó là cường cường liên hợp. Nếu như đợi đến yêu tộc quật khởi, với nhau mạnh yếu nghịch chuyển thời điểm, long tộc lại nghĩ gia nhập yêu tộc, kia chính là sỉ nhục thu biên. Tại hoang cổ thời đại tam đại chủng tộc, long, phượng, kỳ lân, tam tộc ở giữa, thân phận cùng địa vị đều là sánh vai. Tam tộc, không có người nào so với ai khác cao quý, cũng không có người nào so với ai khác đê tiện. Từ khai thiên ban đầu, một mực đến vô hạn lâu đời tương lai, long, phượng, kỳ lân, tam tộc đồng dạng đều là chí cao đến đắt tiền tồn tại. Với nhau thân phận cùng địa vị kề vai phía dưới, đối với nhập vào yêu tộc, long tộc là không có quá mạnh bài xích lòng. Ba cái sát nhập là chân chính trên ý nghĩa cường cường liên hợp. Phượng tộc trưởng thiên, thú tộc trưởng, long tộc trưởng hải, tam tộc sát nhập thì hải lục không đầy đủ. Vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, đều sẽ không có bất kỳ nhược điểm. Để cho tứ hải long vương động tâm là, hiện tại long tộc mang theo đại thắng uy thế, cường thế nhập vào yêu tộc. Đối long tộc tới nói cũng không mất mặt. Thậm chí, có long tộc cường thế nhập chủ yêu tộc cảm giác ở bên trong. Đây đối với kiêu ngạo long tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, chỉ sợ cũng tìm không được so đây càng tốt thời cơ. Hiện tại, tại Sở Hành Vân ra mưu đồ sách phía dưới, ba đầu con đường cũng đã rất rõ ràng. Giết sạch trước mắt yêu tộc là ngu xuẩn quyết định, bỏ mặc yêu tộc làm lớn, cuối cùng nuốt mất long tộc càng là ngu đến mức tột đỉnh. Mà mang theo đại thắng thừa cơ nhập vào yêu tộc, thật có khả năng là cao nhất lựa chọn. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn đến, long tộc khẳng định tổn thất rất nhiều. Thế nhưng là chỉ cần hơi đem ánh mắt buông dài một chút, liền có thể biết rõ, long tộc từ bỏ lợi ích trước mắt, đổi lấy, lại là thiên thu vạn đại. Đổi lấy là vô cùng vô tận lợi ích to lớn. Tiếp xuống, tứ hải long vương, tứ đại ma vương, tam đại yêu hoàng, cùng Sở Hành Vân cùng ngũ đại ma sau, cùng đỉnh núi. Liên tiếp tổ chức 3 ngày 3 đêm hội nghị, tại Tam Đại Yêu Hoàng, cùng Tứ Hải Long Vương cho phép phía dưới, Ngao Mẫn lấy yêu tổ thân phận, đại biểu phượng tộc, trưởng khống hoang cổ thế giới thiên không. Ngao Linh lấy yêu thần thân phận, đại biểu kỳ lân tộc, trưởng khống hoang cổ thế giới đại địa. Long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, tại đấu tranh ức năm sau, rốt cục hoàn thành đại hợp tịnh, tam tộc đồng lòng phía dưới. Ngưng tụ thành cường đại, hoàn chỉnh hình thái yêu tộc, mới xây dựng yêu tộc, trừ tam đại yêu hoàng bên ngoài, sẽ phân khác từ kỳ lân tộc, cũng chính là thú tộc bên trong, lần nữa tuyển bạt ra tam đại yêu vương, theo thứ tự là hổ vương, sư vương, cùng hùng vương, tam đại yêu hoàng tê phong, cửu tiêu, kình thương, tam đại yêu vương mãnh hổ, cuồng sư, bạo hùng. Cộng đồng gia nhập tối cao nghị hội nhất. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long Vương, cùng Ngao Linh cùng Ngao Mẫn, cũng đồng thời gia nhập tối cao nghị hội nhất. Kể từ đó, toàn bộ yêu tộc nghị hội, liền hết thảy có 12 tên thành viên. Về phần ma tộc bên này, Sở Hành Vân không có dự định phái người gia nhập. Nhưng là, Tiểu Băng Hoàng, nhưng lại không ở đây cái hàng ngũ. Xem như Phượng Hoàng nhất tộc Tổ Hoàng. Nàng kỳ thật cũng là yêu tộc một phần tử. Đừng nhìn Tiểu Băng Hoàng tuổi nhỏ, thực lực yếu, thế nhưng là hắn thân phận cùng địa vị lại đủ để cùng Ngao Linh, cùng Ngao Mẫn kề vai, đều là tổ cấp tồn tại. Bởi vậy, Băng Hoàng Thủy Lưu Hương gia nhập yêu tộc nghị hội, trở thành tên thứ 13 thành viên. Nhưng là Tiểu Băng Hoàng lại không có nghĩa là ma tộc. Nàng chỉ cần đại biểu bản thân, liền nắm giữ đầy đủ thân phận, ngồi vào bất luận cái gì vị trí đi lên. Yêu tộc tối cao nghị hội nhất, hết thảy có 13 đại cự đầu. Từ hôm nay về sau, yêu tộc tất cả sự vật, đều đưa từ 13 đại cự đầu. Cộng đồng quyết định, 13 đại tịch vị bên trong, phượng tộc chiếm 4 cái tịch vị, theo thứ tự là Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, cùng yêu tổ Ngao Mẫn, cũng chính là Dạ Thiên Hàn. Kỳ lân tộc chiếm 4 cái tịch vị, theo thứ tự là Mãnh Hổ, Cuồng Sư, Bạo Hùng, cùng yêu thần Ngao Linh, cũng chính là Thủy Thiên Nguyệt. Long tộc chiếm 4 cái tịch vị, theo thứ tự là Tứ Hải Long Vương. Ở nơi này 12 người bên ngoài, thì là Băng Hoàng, cũng chính là Thủy Lưu Hương. Kể từ đó, mặc dù long tộc thoạt nhìn, tựa hồ rất không có lời, chỉ có 4 cái tịch vị. Thế nhưng là trên thực tế, Ngao Mẫn cùng Ngao Linh, hiện tại có thể đều là long tộc, hoàn toàn có thể vạch đến long tộc trận doanh đến. Nếu như đem Ngao Mẫn cùng Ngao Linh thuộc long tộc, cái kia long tộc 6 cái tịch vị, yêu tộc cũng là 6 cái tịch vị. Hai bên ở giữa, có thể nói là cân sức ngang tài. Hết chương.